Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, nàng phải làm chỉ tiểu hồ ly, mị hoặc khôn cùng, đại sát tứ phương, cầm lấy theo cái giỏ lý kéo nhỏ theo hai người trên người các tiễn tiếp theo lũ tóc. Minh mị vài cái liền biên tốt lắm đồng tâm kết, ngón tay tung bay bộ dáng phá lệ đẹp mắt, Thôi Ngọc còn nhớ rõ phía trước nàng thế nào cũng biên không tốt. Còn kém điểm gấp đến độ khóc nhè, nhạ, tân hương túi, tân đồng tâm kết, đều là tân, đời này. Bọn họ có thể một lần nữa bắt đầu, cũng sẽ có hoàn toàn không đồng dạng như vậy tương lai. Khả phía trước cái kia ta cũng luyến tiếc, Thôi Ngọc theo bên hông bắt kia mai đường may đã tùng hương túi. Ngón tay vuốt ve mặt trên siêu siêu vẹo vẹo, Ngọc tự. Cũng không tưởng cứ như vậy đổi điệu nó. Ta đem này lại một lần nữa bổ một chút, liền bắt tại đầu giường, người mỗi ngày đều có thể thấy, bên trong lại phóng chút huân hương, quá mấy ngày thời tiết nóng, cũng có thể ngủ an ổn chút, mị nhi khi nào trở nên như vậy hiền lành, ôn hòa đối nàng cười. Trong mắt của nam nhân phảng phất có tinh quang, người yêu cầu cũng thác thấp, ta liền là muốn đối bản thân hảo một điểm. Thuận tiện mang theo ngươi, nàng nói xong đã bị hắn quải đến giường lên rồi. Trận đầu chiến đấu kết thúc thời điểm, Minh Mị đã mệt đến không được, bỗng nhiên liền cảm thấy bản thân rất hảo trêu chọc, lại thật sự có chút không còn dùng được. Nhớ tới phía trước nhìn xem Xuân, cung đồ, nàng đột nhiên tưởng hảo dễ sửa trị một chút Thôi Ngọc. Ai kêu hắn thành hôn trong khoảng thời gian này tới nay tổng đem nàng khi dễ như vậy ngoan. Chỉ cần vừa được không, tựa như đói sói gặp tiểu cừu giống nhau. Không đúng, nàng mới không phải tiểu cừu, nàng phải làm chỉ tiểu hồ ly, mị hoặc khôn cùng, đại sát tứ phương, trắng nõn ngón tay theo Thôi Ngọc cổ họng hoạt đến ngực. Nữ tử mị nhãn như tơ, thổ khí như lan. Không bằng, một lát ngươi làm cho ta thử xem ở mặt trên, thừa dịp hắn còn chưa có phản ứng đi lại. Nàng liền thật sự đem hắn áp ở dưới thân. Phu quân, nghiến một phen cổ họng gọi hắn. Chỉ kêu nam nhân xương cốt đều tô. Bỗng nhiên bị người đảo khách thành chủ. Trong lòng tự nhiên là não. Khả trước mắt là bản thân xinh đẹp động lòng người tiểu kiều thê. Hắn lại luyến tiếc mịt nàng đến. Vẻ mặt nhất thời có chút bất đắc dĩ, khóe miệng gợi lên một cái đẹp mắt độ cong. Mị nhi, không bằng chúng ta hoãn vừa chậm được không được. Híp mắt nhi cười đến cười run rẩy hết cả người. Trong lòng âm thầm mắng này nam nhân quả nhiên giảo hoạt. Mới vừa rồi còn không biết thỏa mãn. Hiện tại vậy mà cố ý yếu thế. Tưởng yển kỳ tức cổ. Không có cửa đâu. Nhẹ dương lông mi, mắt thấy Thôi Ngọc con ngươi lý ảnh ngược ra bản thân bóng dáng. Minh mị trên mặt ý cười một điểm càng tăng lên. Tả mắt dần dần biến ảo nhan sắc, ô mục nhiễm lên son sắc, dần dần càng ngày càng thâm ân y Thôi Ngọc ý thức được không thích hợp thời điểm đã không còn kịp. Rồi, màu đỏ dây mây tự nàng trong lòng bàn tay uốn lượn mở ra. Theo nam nhân ngực một đường đi tới cổ tay hắn chỗ. Chặt chẽ đem Thôi Ngọc cùng trụ giường ngay cả ở cùng một chỗ. Nữ tử trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, đỏ bừng cánh môi nhi ghé vào lỗ tai hắn một chương hợp lại. Từ trước ta khóc cầu ngươi dừng lại ngươi cũng không chịu. Lần này tốt lắm, cũng cho ngươi cảm thụ một chút màu đỏ con ngươi làm cho nàng cả người nhìn qua hơn ba phần quyến. Dũ. Bảy phần tà khí, Thôi Ngọc bị nàng trêu chọc khó nhịn, khả thủ lại bị chặt chẽ trói buộc, Minh Mị đùa dai cắn của hắn vành tai, xem hắn trong con ngươi đen mang theo vài phần tức giận. Nháy mắt liền hiểu đi lại, trên mặt lộ ra một cái không gì hơn cái này tươi cười. Cho nên, của hắn vành tai cũng không thể chạm vào, nàng nhớ tới hắn nói với tự mình, hắn là thư sinh, khá vậy tập võ. Cho nên trên người hắn một tia sẹo lồi đều không có. Bụng nhanh thực, khuỷu tay hữu lực, không được ở trên người hắn đốt lửa làm ác. Nàng tham nhiều, tưởng một lần tìm ra sở hữu làm hắn khó nhịn địa phương. Như vậy lần sau bản thân liền sẽ không bị hắn đùa nghịch ngay cả chống đỡ năng lực đều không có. Mị Nhi, nam nhân cảnh cáo thanh âm vang lên. Thôi Ngọc biểu cảm rõ ràng không tốt lắm. Trong mi mắt ôn nhu không lại, như là tùy thời hội nổi lên ra bão tố. Khả Minh Mị lại một điểm còn không sợ. Hắn đem bản thân trung y đều xả hỏng rồi. Hại nàng hiện tại chỉ có thể mặc quần áo của hắn. Nhưng này thì thế nào đâu? Hắn bị trói, không đủ vì lo, mâu quang đảo qua trên mặt nàng đắc ý cười. Thôi Ngọc kéo kéo cánh tay, màu đỏ dây mây càng dẫy dụa liền triền càng chặt, không có tác dụng, đó là Thái Sơn phủ dùng để khóa hồn, Minh Mị nằm sấp ở trên người hắn. Cánh tay điếm tại hạ ba phía dưới, bất quá đâu, nếu ngươi van cầu ta, ta ngược lại thật ra có thể lo lắng buông tha ngươi, bao nhiêu lần. Thôi Ngọc chính là như vậy buộc nàng cầu bản thân, muốn cũng muốn cầu, không cần cũng muốn cầu. Quả thực một điểm tôn nghiêm đều không giữ cho nàng, nắm bắt phát sao đảo qua của hắn cần cổ, nửa là dụ dỗ nửa là khiêu khích, được không được bỗng nhiên liền một trận chuyển thiên toàn. Mới vừa rồi còn đắc ý rào rạt nữ tử phục lại bị nhân để ở tại mép giường. Nhất thời có chút phát mộng, nam nhân cổ tay thượng màu đỏ dây mây không biết khi nào đã buông lỏng ra. Minh Mị không thể tin theo dõi hắn. Ngay cả phản kháng đều đã quên. Sao lại thế này? Thôi Ngọc trong con ngươi hơn vài phần hung ác nham hiểm. Cắn răng nói, ta là người sống, không là vong hồn, ngươi kia dây thừng sợ là nhận sai. Khóa cây cột đổ so khóa ta càng nhanh một ít, không có khả năng, không có dung nàng nói nữa. Nam nhân đưa tay xả khóa hồn thằng cột vào nàng trên tay. Minh Mị mày nhíu lên đến. Phương mới phát giác thứ này đối Thôi Ngọc đổ so đối nàng thân thiết hơn. Chúng ta có chuyện gì hay để nói được không được, ngươi không phải nói hoãn vừa chậm sao? Thôi Ngọc, đau quá, khóe môi gợi lên một tia tà mị cười. Vừa vặn hạ lực đạo lại không giảm bớt nửa phần, nói dối đứa nhỏ là muốn bị phạt một bên trên bàn ngọc quyết phát ra nhàn nhạt u quang. Nguyễn bút lồng mũi lợi như kiếm. Quanh mình còn quanh quẩn một tia huyết khí, nàng đối của hắn yêu say đắm ở âm kém dương sai hạ rèn ra câu hồn bút. Mà trăm quỷ cũng là vì hắn đào tạo, hai người tương liên, hộ chủ năng lực đã không tha khinh thường, Minh Mị kém chút đã quên, nàng mấy ngày trước đây mới tự mình đi một chuyến Thái Sơn phủ. Giáo huấn đám kia không nghe lời quỷ mị, hiện thời, nàng chẳng qua là gieo gió gặt bão. Bị ép buộc hầm không được, trên giường nữ tử hôn hôn trầm đã ngủ say, mông lung gian bên tai bỗng nhiên vang lên bản thân ở Minh phủ chỗ sâu nói nhỏ. Giải rác nho nhỏ, mang theo hồi âm, lại rõ ràng vô cùng, bỉ ngạn hoa kết khóa hôn thằng, Minh phủ trăm quỷ, đều vì ta dùng, bắt quỷ, hộ quân, hoán sinh, ngăn địch, hứa ngươi tam sinh tâm nguyện, trợ ta độ tận kiếp này kiếp. Nàng đem trên người bản thân toàn bộ linh lực đều dùng tại đây mặt trên. Cho nên hiện ở những kia quỷ trong mắt chỉ có Thôi Ngọc. Căn bản không có nàng. Nàng về sau muốn khi dễ người này. Chỉ sợ là không được. Thôi Ngọc xem dưới thân ánh mắt tan rã. Con ngươi dần dần khôi phục bình thường thê tử. Không khỏi cười cười. Hắn hiện thời có thể dùng ngọc quyết truyền lời. Có thể dùng bút lông câu hồn. Còn có thể khống chế trăm quỷ. Kế tiếp, nếu có thể càng tiến thêm một bước, ngày sau phần thắng nhất định càng nhiều một ít. Hết chương.